Đạo lý la đường tiền, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái kia có vấn đề, lang thành mở vẫn luôn mị cười, hai mắt ánh mắt lưu chuyển đối địch nhân phòng bị. Thường tiểu khôi cũng dùng mình một cái, hắn bằng vào bản năng yêu quái cũng cảm thấy lão thái thái kia không có hảo tâm, hắn không có lại cùng lang thành nói chuyện mà là buông đồ ăn trong tay, nhanh như chớp chui vào cửa hàng đem chuyện chính mình cùng lang thành vừa rồi nhìn thấy trước mặt Nhung Diệu cùng Tô Nhu toàn bộ nói một lần. Gì, lão thái thái kia nhìn chằm chằm tiểu nhạc nhà chúng ta sao? Tô Thanh Lan trước Nhung Diệu một bước nói, nàng nhìn tiểu nhạc nhà chúng ta làm chi nột, này hai ta cũng không biết, nhưng là ánh mắt nàng nhìn chằm chằm tiểu nhạc nhà ta tựa như mèo rừng thấy ta, phi thường đáng sợ. Thường tiểu khôi cảm thấy chính mình hình dung không tốt, lại duỗi tay ra chọt lang thành một cái. Lang thành ở một bên đúng lúc giúp thường tiểu khôi bổ sung. Lão thái thái kia xác thật nhìn chằm chằm lão tam nhà chúng ta, ta ở tiệm tạp hóa ngây người chừng nửa năm, gặp được người cũng càng ngày càng nhiều, ánh mắt lão thái thái kia ta là lần đầu tiên thấy, ánh mắt lạnh băng tham lam kia nói là yêu cũng không quá. Hiện giờ sự tình liên quan đến bảo bối nhi tử nhà mình, Nhung Diệu biểu tình cũng càng ngày càng nghiêm túc, hắn tiếp lời lang thành nói. Chính là các ngươi không phải nói nàng không có yêu khí sao? Lão thái thái kia xác thật không có yêu khí, yêu quái chúng ta trong cơ thể đều có nội đan, phàm là trên người nàng có một tia yêu khí chúng ta đều có thể nhận ra. Tô Nhu cao mày ôm chặt lão tam trong lòng ngực chính mình. Tô Thanh Lan vẫn luôn đem ba nãi hoa hoa trong nhà là đầu tim chính mình, hiện giờ nhìn sắc mặt con rể cùng nhi tử ngưng trọng, yêu lực trong cơ thể nàng lần thứ hai có xu thế bành trướng lên, nàng trên mặt đất đi dạo vài bước liền nôn nóng nói. Thiên nột, vậy chúng ta còn nói cái gì, ta đi tìm lão thái thái kia hỏi minh bạch cha. Mẫu thân, ngươi từ chuyện này không thể liền hỏi như vậy ra tới. Nhung Diệu thấy Tô Thanh Lan chuẩn bị ra cửa, lập tức gọi lại Tô Thanh Lan, cũng tiếp tục giải thích. Chúng ta phía trước cũng cùng lão thái thái kia đánh qua giao tế, lão thái thái kia nói chuyện tích thủy bất lậu, vẫn luôn cười nhìn người, chúng ta nếu là trực tiếp hỏi, nàng cũng khẳng định sẽ không nói lời thật, hơn nữa chúng ta vô cùng có khả năng sẽ rút dây động rừng. Mẫu thân, A Diệu ca nói không sai, chúng ta tuyệt đối không thể coi khinh lão thái thái kia, nàng tâm tư tế đâu. Tô Nhu đi lên trước đem Tô Thanh Lan kéo đến ghế bên, ý bảo Tô Thanh Lan ngồi xuống. Nhưng Tô Thanh Lan hiện tại nào có tâm tình ngồi xuống, nàng hồng con mắt nhìn về phía Nhung Diệu cùng Tô Nhu. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể ngồi chờ chết a. Mẫu thân, ta cùng A Diệu ca sao có thể ngồi chờ chết? Đây chính là nhãi con nhà chúng ta, a ta cùng A Diệu ca ý tứ là trước tiên ở chỗ tối nhìn xem, ở thời điểm nàng hành động bắt lấy nàng, đem sự tình hỏi rõ ràng, như vậy mới có thể diệt trừ hậu hoạn. Tô Nhu nói đến đây đôi mắt màu hổ phách toàn là hung quang. Người dám đối nhãi con nhà ta xuống tay, ta sao có thể để nàng sống sót. Mẫu thân, Nhu Nhu nói rất đúng, huống hồ lão thái thái này là phàm nhân nhưng lại đối hài tử nhà chúng ta cảm thấy hứng thú, ta lo lắng nàng phía sau còn có chủ mưu, chúng ta nếu là chỉ lo hiện tại bắt nàng một người, về sau nói không chừng còn có rất nhiều lão thái thái như vậy, chúng ta trước thăm dò rõ ràng lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu nói xong đem tầm mắt dừng ở trên người tiểu nãi hoa trong nhà, ánh mắt từ ái lại ôn nhu, rồi lại nghĩ tới cái gì, trực tiếp đối những người khác trong nhà nói. Trong khoảng thời gian này đại gia liền chú ý thời khắc nhìn chằm chằm hài tử nhà chúng ta, dừng để cho bọn họ xảy ra chuyện. Ai, Nhung lão đệ liền tính ngươi không nói chúng ta cũng sẽ trông giữ nhãi con nhà chúng ta cẩn thận, ba nhãi con này chính là hy vọng của Linh Tê Sơn chúng ta. Chu Đại Xuân cùng Chu Tiểu Lâm ở một bên nói, Lang Thành cũng nương câu chuyện tiếp tục phụ họa nói. Đại Xuân ca nói rất đúng, ba nhãi con này chính là đầu quả tim của chúng ta, ta đau lòng đâu, chờ chúng ta bắt được người phía sau lão thái bà ta liền xé nát hắn. Chu Đại Xuân bọn họ tuy rằng là yêu nhưng lại đều phi thường giảng nghĩa khí, một đoạn này thời gian, mọi người đều là thời khắc đề phòng lão thái thái đối diện, ở đại gia thay phiên trông coi, lão thái thái kia hoàn toàn không có bất luận cơ hội gì có thể tiếp cận đám tiểu nãi hoa trong nhà. Đồng thời Nhung Diệu trải qua một đoạn thời gian này điều tra cẩn thận, đã thăm dò rõ ràng thân phận lão thái thái kia, lão thái thái là người bên ngoài, là ở một tháng trước dọn đến trong thị trấn, nhà chồng họ Mầm, mọi người đều gọi nàng là Mầm lão thái thái. Mầm lão thái thái mười mấy năm trước, trong thôn đột phát hồng thủy, người nhà đều bị hồng thủy chết đuối, duy độc nàng còn sống, nàng dựa vào tay nghề thợ mộc học ở bên người trượng phu, bắt đầu làm món đồ chơi nhỏ, khắp nơi buôn bán nuôi sống chính mình. Những việc này nếu là đặt ở trên người người khác, Nhung Diệu khẳng định sẽ phi thường đồng tình, nhưng là đặt ở trên người lão thái thái vẫn luôn đối nhãi con nhà mình có chấp niệm, Nhung Diệu cảm thấy chính mình cũng không có kiên nhẫn đi đồng tình nàng, hắn càng muốn làm chính là bắt nàng lại dò hỏi nàng vì cái gì nhớ thương nhãi con nhà hắn. Kỳ thật đây cũng không trách Nhung Diệu cùng đại gia chuyện bé xé ra to, một đoạn thời gian này tiếp xúc mầm lão thái thái luôn là lấy tịch mịch vì từ tới tiếp cận đại gia, tới gần Tô Nhu cùng nhãi con Tiểu Nhạc, nhưng mầm lão thái thái không có làm chuyện quá mức, Nhung Diệu cũng không hảo oanh nàng rời đi cửa hàng nhà mình, chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn chằm chằm, thời khắc chuẩn bị bắt nhược điểm của mầm lão thái thái. Một ngày này Nhung Diệu ở trên núi làm đồ hộp, Tô Nhu cùng Thường Tiểu Khôi ở trong viện nhà mình trêu đùa ba tiểu nãi hoa, tiểu nãi hoa trong nhà bởi vì mỗi ngày uống sữa bò thân thể nhỏ càng lớn càng cường tráng, hiện giờ cũng thực thích lấy hình người cùng trong nhà người hỗ động. Ai ra Tiểu Nhạc mặt đỏ sưng to, mau để Tiểu Khôi thúc thúc nhìn một cái nga. Thường Tiểu Khôi đem Tiểu Nhạc từ trong nôi ôm lên, ôn nhu đem cái trán chính mình dán ở trên trán Tiểu Nhạc, thấy Tiểu Nhạc thân thể không có dị trạng lúc này mới yên lòng, cùng lúc đó cũng phát hiện nguyên nhân Tiểu Nhạc mặt đỏ, hắn cười đến rất là giảo hoạt. Nguyên lai Tiểu Nhạc là muốn xi xi, nhìn dáng vẻ còn thực gấp, Tiểu Khôi thúc thúc giúp ngươi xi xi nha, nếu không phỏng chừng muốn nghẹn hư Tiểu Nhạc của ta. Chấm, Thường Tiểu Khôi thấy Tô Nhu cùng Nhung Diệu cũng chưa chú ý tới chính mình, hơn nữa hiện giờ thời tiết cũng không lạnh, tiểu nãi hoa lộ mông đều sẽ không lạnh, hắn nghĩ nghĩ liền ôm Tiểu Nhạc đi vào góc hậu viện, trong miệng phát ra tiếng tiểu xi xi, đồng thời còn không quên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Nhạc nhất định không có thể nghiệm qua tưới hoa hoa đi, Tiểu Khôi thúc thúc hôm nay liền mang ngươi nếm thử mới mẻ, hắc hắc. Ngô, Tiểu Nhạc tựa như bị Thường Tiểu Khôi lây bệnh cũng đi theo ngây ngô cười, một bên bị Thường Tiểu Khôi si tiểu một bên liệt cái miệng nhỏ vỗ tay, một lớn một nhỏ cực kỳ hài hòa. Nhưng vào lúc này Lang Thành từ trước viện theo lại đây, hắn vừa lúc thấy Thường Tiểu Khôi ôm Tiểu Nhạc si tiểu, hắn tươi cười đầy mặt đi lên trước chuẩn bị trêu đùa Thường Tiểu Khôi cùng Tiểu Nhạc một chút, lại không cẩn thận thấy nơi bị nước tiểu của Tiểu Nhạc qua, nhất thời cả kinh há to miệng, hắn theo bản năng lôi kéo ống tay áo Thường Tiểu Khôi, lẩm bẩm. Tiểu Khôi đệ đệ, ngươi mau xem. Ai ra, nhìn cái gì, ngươi khẳng định lại muốn trêu cợt hai ta, ta cùng Tiểu Nhạc mặc kệ ngươi. Thường Tiểu Khôi bởi vì thường xuyên bị Lang Thành trêu cợt, hiện giờ đối với lời Lang Thành nói đã không phải đặc biệt tin, hắn liếc xéo Lang Thành một cái đầy mặt kinh tủng, không chút nào để ý Lang Thành đang mếu máo liền chuẩn bị mang theo Tiểu Nhạc rời đi. Đầu kia Lang Thành không buông tay lại túm chặt ống tay áo Thường Tiểu Khôi, ngoài miệng run rẩy nói. Tiểu Khôi đệ đệ, Tiểu Nhạc đó là thần nước tiểu đi. Gì, ngươi đến tột cùng đang nói gì? Lang Thành ta cùng ngươi nói. Thường Tiểu Khôi quay đầu chuẩn bị răn dạy Lang Thành không cần lại nói giỡn, nhưng theo tầm mắt Lang Thành nhìn qua cả khuôn mặt cũng trở nên cùng Lang Thành giống nhau, trong hoảng sợ mang theo khó có thể tin, hắn đứng ở tại chỗ phản ứng nửa ngày, cuối cùng đem Tô Nhu cùng người trong nhà toàn bộ gọi vào hậu viện, chỉ vào chỗ bị nước tiểu của Tiểu Nhạc tưới vào, cùng Lang Thành ngươi một lời ta một câu nói lên. Nhung Diệu bị Thường Tiểu Khôi cùng Lang Thành ồn ào đến lỗ tai sinh đau, hắn xua xua tay ý bảo bọn họ dừng lại, chính mình ngồi xồm xuống đi xem chỗ bị nước tiểu tưới qua, hắn cũng đi theo vẻ mặt nghiêm lại, không nhịn được ngẩng đầu nghi hoặc nói. Chỗ này cỏ dại lớn lên so với cỏ dại bên cạnh tươi tốt hơn rất nhiều, chẳng lẽ là bởi vì Tiểu Nhạc nước tiểu? Đúng vậy, ta cùng Lang Thành tận mắt nhìn thấy cỏ bị nước tiểu của Tiểu Nhạc xối qua đều vèo vèo vèo lớn lên cao, bằng không hai ta cũng không thể kinh ngạc như vậy, đây quả thực quá thần kỳ. Thường Tiểu Khôi nói xong còn không quên kiêu ngạo hừ hừ nói. Không hổ là Tiểu Nhạc, liền đi tiểu đều lợi hại như vậy. Trước kia chúng ta đều là dùng bô đựng nước tiểu, đựng xong liền đổ, cũng không ai chú ý loại tình huống này, hiện giờ các ngươi vừa nói, thật là có chút thần kỳ. Tô Nhu ôm lão đại Tiểu Nhạc đang ở trong lòng ngực Thường Tiểu Khôi nhếch miệng cười. Ân, Nhung Diệu hiện giờ cũng có chút ngốc, hắn dừng một chút liền nói thêm. Vì không tạo thành hiểu lầm, chúng ta lại quan sát thuận tiện cũng cho lão đại lão nhị trong nhà làm thí nghiệm nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có những lời này của Nhung Diệu, đại gia ôm đám tiểu nãi hoa về tới trong viện, lại đợi thật lâu thẳng đến Tiểu Nhạc bọn họ tiểu một cái, đại gia rốt cuộc tin Tiểu Nhạc là thần nước tiểu đồng tử. Ai, nói đến cũng kỳ quái, tiểu tể tử nhà ta chỉ có nước tiểu của Tiểu Nhạc có thể làm khô thảo phùng xuân, mà Khang Khang cùng Ninh Ninh lại không được, đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Tổ Thanh Lan ôm Tiểu Nhạc vừa mừng vừa sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật ta ở phía trước liền cảm nhận được trong thân thể Tiểu Nhạc có hai loại lực lượng, một loại là yêu lực giống ta, một loại khác là lực lượng ta không biết, có lẽ là bởi vì loại lực lượng thần bí này Tiểu Nhạc mới có thần nước tiểu. Tô Nhu tự nhiên biết nguyên nhân Tiểu Nhạc nhà mình có được thần lực là bởi vì dị năng của A Diệu ca nhà mình, nhưng hắn hiện tại không thể đem dị năng của A Diệu ca nhà mình bại lộ ra tới, hắn cũng không phải không tín nhiệm người ở đây, mà là sợ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đem dị năng của A Diệu ca nhà hắn truyền ra ngoài, như vậy rất có thể thật sự hại A Diệu ca. Nhung Diệu cùng Tô Nhu liếc nhau, cũng đi theo đem lời nói dẫn tới những mặt khác. Có lẽ là bởi vì sơn gian linh mạch Nhu Nhu nhiều năm sinh hoạt ở trên núi này, hút không ít linh mạch linh khí Tiểu Nhạc có lẽ ở trong bụng Nhu Nhu cũng đi theo trời xuôi đất khiến hấp thụ linh mạch linh khí, do đó có thần lực như thế. Ân, con dề ta nói không sai, có lẽ cũng là vì nguyên nhân này mầm lão thái thái kia mới nhìn chúng Tiểu Nhạc nhà chúng ta. Tổ Thanh Lan vuốt cằm bắt đầu lầm bầm lầu bầu, nhưng nàng làm sao phát hiện nàng lại không phải yêu. Ai, xác thật như thế, ta cùng Đại Xuân trong khoảng thời gian này cũng không thiếu hỏi thăm lão thái thái kia, nhưng là hỏi yêu quái, không có một yêu quái nào nhận thức nàng, hỏi người càng là không ai nhận thức nàng, chẳng lẽ nàng là từ cục đá nhảy ra sao? Thật sự giận đến mức rất muốn bóp chết nàng. Lang Thành tức giận đến vươn nắm tay đấm vào cây cổ thụ một chút, liền cùng Đại Gia Lâm vào trầm mặc giống nhau. Mà cùng lúc đó, mầm lão thái thái cõng sọt ở núi hoang đi tới, không biết qua bao lâu, nàng đi đến một tòa miếu cũ, đi thẳng vào. Ngôi miếu cũ này vị trí hẻo lánh, đã dần dần bị người quên đi, nơi đó trừ bỏ rắn độc mãnh thú hoàn toàn không có sinh khí của người. Mầm lão thái thái đem sọt để trên mặt đất từ biệt khuôn mặt phía trước hòa ái dễ gần căng chặt mặt nằm ở trên cỏ khô, nắm một con rắn trên mặt đất tùy tay ném ở trên mặt đất. Chỉ thấy con rắn nhỏ kia lập tức hóa thành hình người, nàng kinh sợ để sát vào mầm lão thái thái. Nãi nãi, ngài đây là làm sao vậy? Ai chọc tới ngài, còn có thể là ai? Một nhà họ Nhung kia tâm cũng thật nặng, ta năn nỉ ỉ ôi chừng nửa tháng liền cơ hội chạm vào hài tử kia đều không có. Mầm lão thái thái từ trên mặt đất đứng dậy, ghét bỏ nắm nắm thân thể của mình, phiền chán nói. Tổ Thanh Lan kia hiện giờ vẫn tuổi trẻ mạo mỹ như thế, nhưng ta đâu còn phải bị bách ngốc tại thể xác vừa già lại xấu này. Con rắn nhỏ linh động trong mắt xoay chuyển, chợt lại nói. Nãi nãi, không bằng ta giúp ngươi đem hài tử kia trộm trở về. Trộm lại đây, ngươi cũng biết bọn họ toàn ra có mấy con yêu quái. Nơi nào là ngươi có thể ứng phó lại chính ngươi đi sợ là chủ động bảo người lột ra a. Mầm lão thái thái chào phúng nhìn con rắn nhỏ. Đều do ta nếu là không đem tin tức từ tiệm vải Hoàng Đô nghe được nói cho nãi nãi, nãi nãi cũng không đến mức sinh khí như thế. Con rắn nhỏ rất là hối hận thở dài, trong lòng oán trách chính mình vì sao ngày đó một hai phải đem lời chính mình nghe được nói cho nãi nãi, có lẽ không có chính mình mật báo, nãi nãi hiện giờ cũng vẫn là ở trong núi sâu tu luyện. Mầm lão thái thái nghĩ đến chính mình hiện giờ chỉ có một cháu gái là con rắn nhỏ, nàng bình tĩnh một lát liền kéo tay con rắn nhỏ, hiền từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây làm sao có thể trách ngươi đâu, con rắn nhỏ ngươi lúc này đây chính là lập công lớn, nếu không phải ngươi, nãi nãi cũng không biết Tô Thanh Lan ở nơi nào, càng không biết Tô Thanh Lan còn có linh lực dư thừa ôm tiểu tôn tử, chỉ cần đem tiểu tôn tử của nàng bắt lại đây, hút khô máu lấy nội đan hắn, công lực của ta là có thể khôi phục hơn phân nửa. Con rắn nhỏ bị lời mầm lão thái thái nói sợ tới mức dùng mình một cái. Nãi nãi, nhưng kia chỉ là một hài tử a. Hài tử, thì làm sao, ai bảo Tô Thanh Lan trước kia làm ta bị thương đâu. Mầm lão thái thái nói rất đương nhiên, nàng đào nội đan của ta, liền chớ có trách ta đào nội đan của tôn nhi nàng a cách chương.